cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 282. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Tư Lệ Đình mới đặt đũa xuống, muốn nhanh lên một chút, không muốn để lúc Tô Cẩm Khê trở về sẽ thấy mình yếu đuối như vậy. Dùng khăn giấy lau miệng, Tư Lệ Đình liếc nhìn mặt bàn bừa bộn. Sao không có sữa nóng? Anh không hài lòng nhìn Lâm Quân. Trước đây, Tô Cẩm Khê thường hâm nóng cho anh một ly sữa trước khi đi ngủ, đây là một sự hiểu biết ngầm giữa hai người. Trước khi gặp Tô Cẩm Khê, anh chưa bao giờ biết uống sữa, thậm chí khó ngủ, anh chỉ uống rượu vang đỏ. Vậy nên Lâm Quân không biết Tư Lệ Đình có thói quen này từ khi nào? Chuyện đó, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Không biết buổi tối uống sữa sẽ hỗ trợ giấc ngủ sao? Ánh mắt Tư Lệ Đình lạnh lùng, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang nổi cơn thịnh nộ. Lâm Quân cảm thấy bất lực, người trước đây không bị nhiễm chất lỏng khác ngoại trừ rượu, thì giờ đây không hiểu sao lại nói sữa có thể trợ giúp giấc ngủ. Nhìn thấy anh hồi phục từng chút một, Lâm Quân cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Tư Lệ Đình đã trở lại. Bây giờ tôi biết rồi, đợi đã trừ sữa nóng ra thì chuẩn bị một ít hoa quả, bổ sung vitamin. Vâng, cậu chủ, Lâm Quân rời đi trong sự kỳ lạ tại sao sau khi cậu chủ biến mất sau đó quay về lại trở thành một người khác. Mặc kệ anh thay đổi thế nào, chỉ cần anh ăn uống hợp tác trị liệu là được. Tư Lệ Đình cẩn thận gấp nó để dưới gối. Đêm này là đêm anh ngủ kiên định nhất, trong lòng không còn buồn bực, ngày hôm sau tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Chuẩn bị xe, cậu chủ, thân thể của anh vẫn chưa khỏe, anh đi đâu vậy? Tới Nghĩa Trang, Lâm Quân biết anh lại nhớ Tô Cẩm Khê, nên không thuyết phục anh thêm nữa. Tư Lệ Đình không còn cảm thấy nặng nề khi đến Nghĩa Trang, anh biết người được chôn ở đó không phải là Tô Cẩm Khê. Lâm Quân bước sang một bên, chỉ còn lại Tư Lệ Đình đứng trước bia mộ. Anh đặt một bó hoa cúc trắng xuống, bất kể người phụ nữ bên trong là ai, sau này cô ấy sẽ là Tô Cẩm Khê. Mặc dù Tư Lệ Đình muốn gỡ bức ảnh xuống, nhưng vẫn chưa phải lúc. Lời nói của Tô Cẩm Khê cũng nhắc nhở anh người đứng sau màn vẫn chưa xuất hiện, nếu người đó biết cô vẫn còn sống, thì người đó sẽ tiếp tục tấn công cô. Để che giấu tai mắt của mọi người, anh phải diễn vở kịch này một cách chân thực hơn. Tư Lệ Đình tháo dây chuyền có cho cốt, anh nghĩ đó là cho cốt của Tô Cẩm Khê, vì đó không phải là cô nên anh sẽ không mang theo cho cốt của ai khác. Vùi sợi dây chuyền xuống đất, Tư Lệ Đình nói với bia mộ. Dù cô là ai, nếu trên trời cô có linh, thì phải bảo vệ cô ấy. Chắc hẳn Cố Nam Thương đã tìm một xác chết nữ không tên, nếu họ có tên họ, làm sao người nhà của họ có thể đồng ý, một xác chết như thế này không dễ dàng được chôn cất với tiêu chuẩn như vậy, trong mắt Tư Lệ Đình cũng đã không còn chút đau buồn. Anh đứng trước bia mộ một lúc rồi mới rời đi, dù có người để ý đến từng cử động của anh hay không thì vở kịch này anh cũng phải diễn thật tốt. Lâm Quân nghĩ Tư Lệ Đình sẽ rất buồn, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy không sao cả, người này thay đổi cũng hơi nhanh. Cậu chủ, bây giờ đi đâu? Theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu, Lâm Quân bối rồi, kế hoạch ban đầu cho tháng này là đi hưởng tuần trăng mật, tất cả vé máy bay và hành trình đã được đặt trước. Vì thế cậu chủ, anh định đi hưởng tuần trăng mật một mình. Lâm Quân không biết Tư Lệ Đình đang nghĩ gì. Ừ, trợ lý Lâm, tiếp theo tôi muốn cậu làm một số chuyện, nghe kỹ. Gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Lâm Quân không dám lơ là. Cậu chủ, anh nói đi. Cách chương.